Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 135, trong thôn tư hình, chương 135 Bàng Chi huyện như suy tư gì. Đại chịu khải ngộ, tuy nói thời gian dài tới xem, chúng ta trả giá lương bổng càng nhiều, nhưng trước mắt chi ra còn lại là giảm bớt, một khi đem người chiêu đến. Như vậy nguyên bản yêu cầu dự chi mỗi người 300 văn. Tác có khả năng ở giai đoạn trước giảm bớt vì mỗi người 80 văn, kế tiếp liền tính vẫn sẽ liên tục chi ra, nhưng Vạn An huyện vốn dĩ liền có quỷ án. Những người này tay cũng có thể phái được với công dụng. Cũng tỉnh đi mỗi lần gặp chuyện lâm thời mời chào nhân thủ hấp tấp, Bàng Chi huyện lo lắng sốt ruột. Tới, kích động cùng sư gia đi rồi, tiễn đi bọn họ hai người. Triệu Phúc Sinh lúc này mới ý bảo Phạm Tất Tử chuẩn bị chỗ trống hồ sơ. Chuẩn bị đem mấy ngày nay hai cọc quỷ án ký lục, hai cọc, Phạm Tất Tử hậu chi hậu giác ý thức được. Ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian trong vòng, hắn thế nhưng chính mắt chứng kiến Triệu Phúc Sinh liền làm hai cọc quỷ án, Bảo Chi huyện quỷ án. Người từ đầu tới đuôi đều rất rõ ràng, đêm này ký lục hào, xong việc cho ta xem qua là được. Triệu Phúc Sinh nhắc tới Phạn An huyện quỷ lăng án kiện khi trầm ngâm một lát, đến nỗi Phạn An huyện này cọc quỷ án, trước định nghĩa làm hải cấp dưới, sát cấp phía trên quỷ án đi. Quỷ lăng lệ quỷ phẩm giai tuy nói không có đạt tới họa cấp phía trên, nhưng lúc này đây quỷ án lệ quỷ giết người pháp tắc đặc thù, lấy thanh âm truyền lại phương thức đánh dấu người bị hại, dễ như trở bàn tay ở ngắn ngủn hai ngày thời gian nội giết chết 76 người. May mắn Triệu Phúc Sinh hồi tới kịp thời, nếu là ở Bảo Chi huyện lại trì hoãn một ngày, này cọc quỷ án chỉ sợ sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đến lúc đó chết nhân số liền xa không ngừng này 76 người. Ngoặc kép là Phạm Tất Tử nghe được họa cấp dưới, sát cấp phía trên là lúc, trong lòng run lên, nhưng hắn nửa điểm nhi do dự cũng không có, chính mắt thấy này cọc quỷ án quỷ dị. Ly kỳ chỗ, làm hắn đối với quỷ lăng này cọc quỷ họa lòng còn sợ hãi. Thậm chí còn cho rằng Triệu Phúc Sinh đánh giá quá mức bảo thủ, một buổi sáng thời gian. Phạm Tất Tử cùng Triệu Phúc Sinh đều ở ký lục ngày gần đây tới này hai cọc quỷ án, mà trấn ma tư nội. Tất cả mọi người ở khi thế ngất trời bận rộn, Phạm Vô Cứu tìm công nhân, chuẩn bị đem duyên phố cũ nát, vô chủ cửa hàng dỡ bỏ. Cả ngày thời gian, Bảo Đỉnh lộ truyền đến, loàng xoàng đang, tạp vang, này đó động tĩnh thậm chí dẫn phát. Rồi phụ cận một ít gan lớn người tò mò chú ý, Vạn An huyện nguy cơ một trừ. Huyện nội người cảm ứng được ngắn ngủi an toàn, lúc sau mấy ngày. Có lẽ là sắc trời khôi phục dĩ vãng ban ngày trường. Đêm tối đoàn tiết tấu, rất nhiều người không có lại cảm ứng được nguy hiểm tồn tại. Hơn nữa Bảo Đỉnh lộ náo nhiệt, trong huyện dần dần cũng bắt đầu có người ra tới hành tẩu, huyện trung khôi phục vài phần nhân khí. Thậm chí có chút hoang phế hồi lâu cửa hàng cũng ở thử một lần nữa khai trương. Tới rồi 9 tháng sơ, thời tiết dần dần chuyển lạnh, mà Vạn An huyện đã thái bình gần một tháng lâu. Đây là Vạn An huyện đã lâu thái bình. Rất nhiều người căng chặt tiếng lòng tạm thời thả lỏng. Đã nhập thu ban đêm, đã có chút lạnh lẽo, ban đêm buông xuống, thôn ao bên trong đen nhánh yên tĩnh. Đột nhiên, khe núi chỗ sâu trong truyền đến một đạo nam nhân khàn khàn giống giận. Vạn An huyện trị hạ khoái lương thôn nội, sát dâm gạch dưới phủ. Thanh môn hộ, chấp gia quy, chính môn phong, này tiếng la một vang lên, nháy mắt truyền vào Vân Tiêu, ba mặt núi vây quanh đặc thù địa hình đem này tiếng la phóng đại. Từng trận hồi âm truyền vào núi rừng, kinh khởi đại lượng giấu kín ở trong rừng chim tước, chụp cánh thanh sôi nổi vang lên. Nguyên bản tĩnh lặng núi rừng nháy mắt làm như sống lại, Ngay sau đó, khe núi trong vòng đột nhiên có ánh lửa sáng lên. Ở đêm tối bên trong phá lệ bắt mắt, theo sau ánh lửa bên trong. Có người đi theo ở kêu, sát dâm gạch dưới phủ, chấp gia quy, chính gia phong, khoảnh khắc chi gian, vô số hỏa điểm tựa trong đêm tối tinh hỏa, nhanh chóng bị đốt sáng lên, khe núi thôn xóm nội. Một cái xuyên vô tay áo hôi áo ngắn nam nhân trần trụi hai chân. Ở trong thôn bước nhanh hành tàu, hắn đầy mặt dữ tợn. Trên mặt có du quang, cái trán lấy khăn tay bao lấy, tay trái cầm cây đuốc, tay phải cầm đao, ngừng ở một gian nhà ngói trước khi, còn không có gõ cửa, môn liền từ trong bị mở ra, một cái tuổi chừng 70. Thân khoác màu xanh lơ áo dài, khuôn mặt nghiêm túc lão đầu nhi lộ ra khuôn mặt, nhìn thấy này nam nhân hung thần ác sát bộ dáng, quát một tiếng, khoái lão tam. Ngươi muốn làm gì? Lục thúc, muốn ta nói, trực tiếp một đao giết kia tiện nhân là được. Hà tất làm này đó chuyện phiền toái, bằng bạch tra tấn người đâu, kia một tay cầm đao. Một tay cầm cây đuốc khoái lão tam nghe này thanh y lão đầu nhi vừa nói. Không khỏi oán giận nói, hiện giờ còn muốn nàng sống lâu một ít thời điểm, ngươi gấp cái gì? Được xưng là lục thúc. Lão đầu nhi vừa nghe lời này, trừng mắt nhìn một chút mắt, nếu không phải ngươi trị gia không nghiêm, ta khoái lương thôn ra như vậy dèm pha, chúng ta cần gì phải muốn trọng trấn gia phong, ai ngờ kia tiện nhân dám trộm người, đầy mặt dữ. Tợn đại hán tích thì thầm một tiếng, nhưng hắn ánh mắt dừng lại ở lão nhân xanh mét sắc mặt thượng, tức khắc đem còn thừa nói nuốt hồi bụng, chuẩn bị hảo không có. Lục thúc hỏi một tiếng, đem nàng bó hảo. Khoái lão tam gật đầu, khoái thường lưu đâu. Lục thúc lại cao giọng hô một câu, hắn tuổi tác tuy trường, nhưng trung khí 10 phần, này khoái lương thôn cũng không lớn. Ban đêm lại cực an tĩnh, hắn một kêu, khoái thường lưu, thanh âm truyền rất xa. Không bao lâu, có người cao giọng ứng một câu, lục thúc, ở đâu? Thường lui tới lúc này, trong thôn người đã sớm đã đi vào giấc ngủ, mà lúc này đêm khuya tĩnh lặng thời gian. Làm như mọi người đều ở lặng lặng chờ đợi cái gì, nghe được khoái thường lưu trả lời. Lục thúc trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, hỏi lại, lồng heo chuẩn bị hào không có. Yên tâm, đã bị thòa, Hồ Đức Tử bọn họ mấy cái cùng nhau nâng đến tam ca cửa nhà, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, lục thúc trên mặt vui vẻ, đem đáp trên vai xiêm y lôi kéo, hô một tiếng, đi, hắn kéo ra đại môn, đang muốn bán ra bước chân, trong phòng đột nhiên có người tiếp đón một tiếng, đương ra, khoái lão tam đem trong tay cây đuốc dương lên. Ánh lửa đem lục thúc phòng trong chiếu sáng lên, chỉ thấy một cái đầy đầu tóc bạc lão phụ nhân từ trong phòng tiểu bước bán ra tới, nàng hơi có chút lưng còng. Khuôn mặt thượng khe rãnh tung hoành, mang theo sầu khổ chi sắc, kêu gọi thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua khoái lão tam. Khoái lão tam liền cung kính nói, lục thúc nương, kia lục thúc nương hướng hắn miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Gật đầu, tiếp theo lại nhìn về phía lục thúc. Đương ra, nàng hô một tiếng. Muốn nói lại thôi, kia lục thúc thấy nàng chỉ kêu người lại không ra tiếng. Tức khắc không kiên nhẫn, đem xiêm y dắt lấy. Có chuyện liền nói, không cần ấp a ấp úng. Lục thúc nương liền lại dương mắt nhìn khoái lão tam. Ám chỉ chi ý thập phần rõ ràng, khoái lão tam tức khắc nhíu mày. Trên mặt lộ ra không mau chi sắc, lục thúc liền khiển trách. Không nói tính, nữ nhân chính là không có việc gì tìm việc. Khoái lão tam, chúng ta đi, đúng vậy. Khoái lão tam lên tiếng, kia lục thúc nương liền thở dài. Đương ra, thật muốn đem mãn chu nương trồng lồng heo sao? Kia khoái lão tam vừa nghe lời này, tức khắc nắm tay đều siết chặt, Lục Thúc Nương biết hắn nghe không được chính mình lời này, nhưng nàng nhớ tới kia nữ nhân, ánh mắt lộ ra thương hại chi sắc, lại rất sợ trước mặt lão đầu nhi đã nhìn ra, đành phải mạnh mẽ nhịn xuống. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nàng phạm sai lầm, đem nàng giết cũng là được, cần gì phải hành này vừa ra. Lục Thúc Nương, Khoái Lão Tam mắt to trợn lên, giận quát một tiếng, hôm nay lời này coi như ta không nghe được quá, bằng không ta, Lão Tam, người đệ đệ tính tình ngươi cũng rõ ràng, nàng ngàn sai vạn sai, tổng sinh Mãn Chu, xem ở Mãn Chu phân thượng, cũng nên cho nàng cái này thể diện. Kia Lục Thúc Nương tuy nói thấy Khoái Lão Tam sắc mặt khó coi, nhưng vẫn kiên trì nói vài câu, nhưng nàng mấy câu nói đó không ngừng không có đem Khoái Lão Tam khuyên lại, ngược lại làm hắn càng thêm hỏa đại, hắn thần sắc hung ác. Kia mặt thang màu da lược thâm, ăn mặc áo ngắn, lộ ra cánh tay, lúc này kích động dưới giơ đao huy, cánh tay thượng gân xanh đều phồng lên, nhìn thập phần dọa người, thể diện. Trộm người tiện phụ cũng xứng có thể diện. Hắn hét lớn, gả vào ta Khoái Lương thôn, còn dám không ăn phận, ném ta Khoái người nhà mặt. Mãn Chu nếu hiểu chuyện, cũng nên biết nàng nương chính là loại này nên thiên đao vạn quả tiện nhân. Nói xong, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói nữa, tiện nhân này dám trộm người. Này Mãn Chu có phải hay không nhà ta lão ngũ loại còn không biết đâu. Nói không sai, Lục Thúc hét lớn một tiếng, loại này gièm pha không cần che, còn muốn kêu người trong thôn đều hảo hảo xem rõ ràng. Dám phạm dâm tiện nữ nhân chính là cái dạng này kết cục, nên trồng lồng heo. Nói xong, lại không kiên nhẫn mắng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi một cái lão thái bà, không hiểu liền im miệng hào. Ta Khoái Lương thôn mấy trăm năm tập tục, nữ nhân phạm dâm giới, nên hành tông pháp chế độ. Nói xong, hắn hai hàng lông mày dựng ngược, đem người trong nhà đều kêu ra tới. Đại gia cùng nhau vây xem tiện nhân tròng lồng heo. Chính là, Lục Thúc Nương còn tưởng nói cái gì nữa. Lục Thúc một tiếng quát chói tai. Mau đi, ngươi lại rong dài, tin hay không ta đánh ngươi. Vẫn là ngươi cùng kia tiện nhân lui tới, cũng dính không hảo thói quen. Lão phụ nhân bị hắn một mắng, nơi nào còn dám nhiều lời, tuy nói trong lòng vẫn cảm thấy thập phần áy náy bất an, lại đành phải thuận theo nghe lão nhân nói. Vào phòng chung, không bao lâu, trong phòng cả gia đình người đều bị kêu lên. Có thể nhìn ra được tới, trong nhà này Lục Thúc quyền uy nặng nhất, mỗi người đối hắn thập phần tôn trọng, trong nhà già trẻ tất cả đều ra tới. Lục Thúc mới vừa lòng gật đầu, hô một tiếng, đi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát, đi vào một gian phá lùn nhà cửa, lúc này phá phòng môn đã bị dỡ xuống. Một người tuổi trẻ thiếu phụ bị trói gô, bị bắt quỳ gối phá cửa trước tiểu bá thượng, nàng tóc hỗn độn, đầy đầu là huyết, xiêm y bị xé mở, lộ ra trắng bóng bộ ngực, dĩ vãng không tĩnh tiểu bá lúc này đứng đầy người. Có nam có nữ, tuổi trẻ, lão cập thiếu đều tế, náo nhiệt đến giống ăn Tết dường như. Nhìn một màn này, nữ nhân cực lực câu lũ phía sau lưng, muốn che giấu chính mình bị kéo ra xiêm y, nhưng nàng càng là mấp máy, kia xé rách xiêm y liền nứt đến càng lớn. Lúc này biết xấu, một cái phụ nhân mắng cười, người sung sướng thời điểm như thế nào không biết xấu. Nói chuyện nữ nhân tuổi chừng 40, một đôi mắt chán ghét nhìn chằm chằm nữ nhân này xem, nàng có thể cảm giác được đến xung quanh không ít tuổi trẻ nam nhân chính trộm lấy khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm nữ nhân này. Xem, tuy nói mỗi người mặt ngoài đều phỉ nhổ này phạm vào dâm giới, nữ nhân, nhưng các nam nhân bối mà thân ánh mắt lại mang theo như lang tựa hổ thần sắc, nữ nhân miệng bị tắc đầu gỗ, phòng ngừa cắn lưỡi tự sát. Lúc này nghe được có người tức giận mắng. Chỉ cung phía sau lưng, ô ô, thở dốc, kia nữ nhân nắm tay nhéo. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, tiến lên túm nàng tóc, cưỡng bách nàng đem mặt nâng lên, giơ tay đang muốn đem bàn tay đánh hạ. Đột nhiên có người hô một tiếng, Lục Thúc tới, vừa nghe, Lục Thúc tới. Kia nữ nhân ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, ngượng ngùng đem nữ nhân rối bời tóc dài buông lỏng, nhậm nàng như bùn lầy mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tiếp theo mọi người hướng kia Lục Thúc một hàng đón đi lên, Khoái Tam cũng tới. Vừa lúc cùng nhau, Thường Lưu, có người hô. Đám người ngoại đột nhiên truyền đến trả lời. Tới, tới, tránh ra, lồng heo ở chỗ này, mọi người vừa nghe lồng heo tới. Vây đến chật như nêm cối đám người tức khắc tránh ra một cái thông đạo, một cái đầy đầu tóc rối. Để lại vẻ mặt lộn xộn chòm râu nam nhân cùng mấy cái người trẻ tuổi một đạo. Nâng một cái cùng loại kén hình dài hơn trúc lung, xuất hiện ở phá lùn trước phòng, thôn dân vừa thấy lồng sắt. Tức khắc hưng phấn, Lục Thúc ngẩng đầu hướng bốn phía quét một vòng. Nhìn thấy bốn phía quen thuộc khuôn mặt, hiển nhiên Khoái Lương thôn mỗi người đều tới. Trên mặt không khỏi lộ ra vừa lòng chi sắc. Nếu mọi người đều tới, vừa lúc nhìn xem này bất chung với nam nhân nữ nhân là cái dạng gì kết cục. Hắn ở trong thôn uy vọng rất cao. Trong lúc nói chuyện mỗi người không dám ra tiếng, Lục Thúc tiếng nói vừa dứt. Ánh mắt lãnh khốc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất như chết cẩu giống nhau nữ nhân, vị này Khoái Ngũ. Nương tử tóc rối che mặt, như là hơi thở toàn vô bộ dáng. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, lột nàng xiêm y, đem nàng cất vào lồng heo, này tiếng nói vừa dứt. Lúc trước còn an tĩnh không một tiếng động nữ nhân tức khắc kịch liệt giãy giụa. Trong miệng phát ra, ô ô, tiếng động, đám người tức khắc hưng phấn, đại gia ào ào xông lên. Khoảnh khắc chi gian đem nữ nhân lột đến trần truồng, như tắc heo con giống nhau. Đem nàng đưa vào trúc lung, đem nàng nâng lên, hướng bờ sông đi, Lục Thúc lên tiếng, mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân đem trang nữ nhân lồng heo nâng lên. Mọi người kêu khẩu hiệu, lảo đảo lắc lư đứng dậy, ngoài phòng thập phần náo nhiệt. Lúc trước chuẩn bị đánh tuổi trẻ nữ nhân cái tát phụ nhân không biết khi nào đã vào phòng. Chung, trong phòng cũ nát dị thường. Không có gì giống dạng gia cụ, gian ngoài một cái lạn thổ bếp. Một cái lu nước, bên rác đôi mấy cây củi, trong phòng một chương cũ nát ván giường. Mấy cây cây gậy trúc khởi động dơ bẩn cũ nát muối trướng. Một người nam nhân chân trần hoành nằm ở trên giường, hướng ra ngoài duỗi chân còn dính lầy lội, nữ nhân thấy vậy tình cảnh. Khuyên hắn nói, Khoái lão ngũ. Người cũng không cần quá thương tâm, kia nữ nhân không an phận, bên ngoài thông đồng hán tử, có thể là cái gì người tốt, này ủ không đi mới sẽ không tới, nàng trấn an. Không bao lâu, lại có mấy người tiến vào khuyên dỗ nam nhân, khi nói chuyện. Bên ngoài Lục Thúc thanh âm vang lên, Khoái lão ngũ, người còn không nhanh lên ra tới, chúng ta muốn đi bờ sông. Mấy cái an ủi nam nhân nữ nhân vừa nghe lời này, lại sợ lại hưng phấn, vội vàng đứng dậy, kia nguyên bản nằm ở trên giường nam nhân cũng đi theo một lộc cộc bò lên. Ta mau chân đến xem tiện nhân này kết cục, mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài người thấy bọn họ vừa ra tới, liền nâng lồng heo đi trước, sát tiện nhân, thanh môn hộ, chấp gia quy, trong lồng heo. Chính môn phong, kêu gọi thanh, tiếng bước chân dần dần đi xa, kia cũ nát cửa phòng trước lúc trước còn kín người hết chỗ. Trong chốc lát lại người không phòng trống, chỉ dư đầy đất hỗn độn dấu chân, nữ nhân, ô ô, thanh biến mất. Khuyên giải an ủi thanh, kêu gọi thanh cập giống giận, đánh chửi thanh đều biến mất, không bao lâu, tĩnh đến châm rơi có thể nghe trong phòng. Kia cũ nát ván giường hà, đột nhiên truyền đến tất tác, tiếng vang, một cái nho nhỏ bóng dáng từ dưới giường bò ra, trong tay nắm chặt một chi khô héo chi mầm, tiểu hài tử rối tung tóc. Ở trong bóng tối tả hữu bò số hạ, xoang mũi bên trong truyền đến, hô hô, tiếng hút khí vang, hảo sau một lúc lâu. Làm như không có người được quen thuộc hương vị, nàng tiểu thanh hô câu, nương, trong phòng không có hồi âm. Tấu chương xong, hết chương.